Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 726, chương 730, chiêu cáo thiên hạ. Khí thế thật là mạnh mẽ, Bức phủ Lưu Du gia hỏa này luôn yêu thích gây sự. Lần này hắn đi ra, chỉ sợ cũng là hóa thần rồi a hát. Từ kính tượng truyền tống đài bên trên, thiên hạ tất cả ánh mắt đều tiêu tụ đến nơi này một bên. Nhìn xem cái này truyền kỳ một dạng thiếu niên như thế nào nghịch chuyển trận này chiến cuộc. Bất quá thiếu niên kia từ đầu đến cuối không có phóng ra cổ tiên điện một bước. Ai cũng không dễ đi xác định vậy có phải hay không Lưu Du. Tiên liễu bị đánh nát, tránh thoát gông cùng xiềng xích chung Vô Diễm cùng Trần Giai Lệ đứng lặng không chung. Ẩn ý đưa tình nhìn về phía cái kia bên trong cổ tiên điện. Các nàng có cảm giác, cái này người nhất định chính là Lưu Du. Lưu Du ca, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cái kia khi xương tái tuyết gương mặt bên trên chảy xuống trong suốt. Chung Vô Diễm tiếng lòng dẫy động, cái kia một đầu thật dài tóc xanh tại chỗ giữa không trung bên trên bị cái kia bướng bỉnh phong nhi thổi đến rất lộn xộn, nhưng lại không cách nào che lại cái kia làm cho người si mê gò má. Nàng một mực chờ đợi, đúng vậy, ta một mực chờ đợi, tại cái này hồng trần bên trong chờ ngươi trở về. Từ khi lúc trước truyền ra Lưu Du khả năng tại bên trong cổ tiên điện tao ngộ bất trắc về sau, nàng cởi áo giáp hóa tự tại, trong vòng một đêm, tấn cấp hóa thần, nhưng cái kia tóc dài cũng trắng, thoạt nhìn tựa như là đã sống ngàn năm thần nữ. Bây giờ cái này một đầu ô tóc đen dài bất quá là nàng lợi dụng bí pháp nhiễm trở về. Nàng một mực tại cái này đại hoang bên trong ẩn thế, chờ đợi Lưu Du trở về, để cho hắn nhìn thấy đẹp nhất chính mình. U Minh giết, tôn này sát thần phù giận, tiên liễu bị hủy, đây không thể nghi ngờ là thiên đường trong tổ chức tổn thất lớn nhất. Hắn tức giận rồi, nhưng phẫn nộ của hắn càng nhiều thời điểm không phải dùng ngôn ngữ để thuyết minh, mà là sát thuật, càng ác sát thuật, liền đại biểu phẫn nộ của hắn. Ông, sát thần cái kia một cái sắc bén mâu câu kiếm bắt đầu chuyển động, giống như một con linh xà đồng dạng, xích sắt bên trên phun trào lấy màu đen khí vụ, cuối cùng cái kia đen phòng nhất định hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng. Thân thể vô cùng to lớn, tựa như cái kia vạn lý trường thành, bay lượn tại trên đường chân trời, ngoài ngàn dặm người thấy được, cũng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hôm nay đường tổ chức sát thủ quá kinh khủng, bọn họ quả nhiên là không chọc nổi tồn tại, chỉ là cho đến trước mắt ai cũng không biết lai lịch của bọn hắn là cái gì. Vì sao muốn nhằm vào Bức phủ? Trước kia chưa từng nghe nói qua Bắc Đầu có một cái như vậy kinh khủng tổ chức. Cái này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Cho dù là đương kim thánh địa, thế gia, hoàng triều, cũng không dám nói thẳng khiêu khích cái tổ chức này. Bây giờ vừa ra trận chính là bốn vị hóa thần. Bậc này nội tình nhìn đủ để đem Trung Châu bất kỳ thế lực nào cho so không bằng. Hơn nữa cái này nhìn như còn không có xuất động toàn bộ nội tình ý nghĩa. Bọn họ tất nhiên còn có càng đáng sợ hơn bối cảnh. Cẩn thận, chỉ thấy tại Trần Giai Lệ cùng Chung Vô Diễm trước mặt, một tấm đầy trời nước hoa tạo ra, Triệu Giao xuất thủ, cái kia vạn hóa quyết nàng đã được đến toàn bộ thư ký. So với ban đầu ở địa cầu lúc cùng Lưu Du thử qua uy lực to lớn tăng phúc rất nhiều. Hiểu mà đối phương tôn này sát thần cũng không có bởi vì nàng dính vào mà có chỗ đình trệ. Trong mắt hắn, trở ngại ở trước mặt hắn bất kỳ chướng ngại nào đều nên thanh trừ. Đông, đầu kia hắc vụ ngưng tụ thành dữ tợn cự mãng chạy ra khỏi đến. Sau đó một đòn xuất tại nước kia hoa bên trên, làm thầy thuốc to lớn nổ tiếng âm vang vang lên lúc. Nước kia hoa đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ, mà sắc bén kia mâu câu lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, vẫn như cũ như lúc ban đầu như vậy lăng liệt, lại giết, Tôn này sát thần giống như là địa ngục tu luyện. Nơi đây tựa như là địa ngục. Người ở chỗ này, cho dù là hóa thần cường giả, cũng đều chẳng qua là trong mắt bọn họ yếu gà. Hoàn toàn lật không nổi sóng gió gì. Bọn họ muốn giết, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Theo chân trời bên trên truyền đến xích sắt đinh đinh đinh âm thanh. Cái kia giữ tợn giận mãng lần nữa nhấc lên công kích tư thái. Ông, đột nhiên, chuôi này lơ lửng hắc kim tiễn đột nhiên oanh vang lên. Tản mát ra nhàn nhạt chí tôn uy áp làm cho thiên hạ này thương sinh cũng vì đó chấn động. Bất luận là bế quan vẫn là cường đại mãnh cầm, không không đưa mắt nhìn thẳng nơi này. Bọn họ có ít người tại kiêng kỵ, càng có ít người tại chiều lấy nơi này cúng bái, thần sắc thành kính hết sức, ma tộc càng là đưa tới đại dung truyền, bởi vì cỗ này chí tôn uy áp là từ nhân tộc lãnh địa truyền tới. Bọn chúng không cam lòng gầm thét, nội tâm phát run, nhân tộc ra đời chí tôn cường giả, ma tộc quật khởi, uy phong bát diện. Mặc dù có thể có được hôm nay điên cuồng, trắng trợn xâm phạm nhân tộc lãnh địa, kỳ thật ở mức độ rất lớn trên đều quyết định bởi tại thiên thủ tù ma loại tồn tại này. Mặc dù đoạn thời gian trước cũng có người tộc chí tôn xuất hiện, bất quá cho tới bây giờ cũng không có can thiệp qua trận chiến tranh này. Nhưng hôm nay lại làm cho lại đi ra mới chí tôn nhân vật. Bọn họ hoảng hốt a, hôm nay nhất định bị ghi vào sử sách, dù sao cổ tiên điện từ xưa đến thần bí, nhưng lại chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa còn dẫn được thiên hạ đại động, e sợ cho là một đợt không yên tĩnh một nồng lại nổi lên. Cũng bởi vì cái này hắc kim tiễn giấy động dưới, bốn vị này sát thần đều bị giật mình, liền tiên liễu đều bị bắn nổ. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắc kim tiễn bên trên oanh minh một hồi, ngay sau đó tại chỗ cổ tiên điện thanh đồng môn chỗ chạy ra khỏi một vệt ánh sáng ảnh. Cái kia thời gian vô cùng khổng lồ, ngật đứng lên thời điểm, giống như một tòa cự nhạc, đám người tại dưới chân đều không thể nhìn theo bóng lưng. Đây là tiên vương pháp tướng, cửu hoàng tử mở to hai mắt nhìn, cái này pháp tướng bọn họ quen thuộc nhất. Lúc trước tại cổ tiên điện long cốt chi địa cùng cái kia titan chân hống quyết chiến lúc, Lưu Du liền lợi dụng chiêu này đem đối phương cho đuổi đánh. Nhưng là bọn họ vào lúc đó nhìn thấy tiên vương pháp tướng cũng không có như hôm nay khổng lồ như vậy a. Tiên vương pháp tướng vừa ra, cái này một tin tức cũng đủ để chiêu cáo thiên hạ, Lưu Du là thật trở lại rồi. Cái này tiên vương pháp tướng, thế gian tuyệt không hai người. Pháp tướng đoan trang mà thánh minh, nó năm ngón tay đè xuống, mang lấy trùng điệp uy áp, trực tiếp liền đem cái kia mâu câu hóa thành giữ tợn giận mãng cho chấn động thành hư vô. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp thuật pháp, cũng liền thật đơn giản một trường pháp, rất trực tiếp liền đem cái kia nhìn như kinh khủng mâu câu chấn nát. Phốp, tôn này sát thần há miệng liền đẫm máu, đạo khí bị hủy đến dứt khoát như vậy, đến mức hắn đều không có thời gian đi phản ứng, tại thần thức bên trên bị cực kỳ khủng bố bị thương. Bất quá thân làm sát thần, bọn họ có rất nhuần nguyễn thoái ẩn bí pháp, điệp một ngụm máu tươi về sau, hắn lập tức liền ẩn thân tiến nhập trong hư không. Mặt khác ba vị sát thần gặp hiện thực không ổn, lập tức cũng trốn vào trong hư không, nhưng mà bọn họ thủy chung là tính lầm, ngàn không nên vạn không nên lợi dụng hôm nay cục cảnh sát đến chôn giết cùng bức phủ có liên quan. Người, lại càng không nên chọc tới một vị yêu nghiệt, đông đông đông, chấm ngoặc kép, chỉ thấy tại chỗ xa xôi chân trời, bốn người kia từ trong hư không kia rớt ra, giống. Tiên vương gào thét, miệng lớn mở ra, vô số tử lôi lưu chuyển lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này bên trên thương khung hóa thành một mảnh lôi trì. Trong lôi trì, đấu chiến thánh hoàng hóa thần đạo thân xuất hiện, không chỉ có như thế, còn có một vị mang theo bảo tháp cường giả tuyệt thế cũng xuất hiện. Bọn họ đều là lôi thể thân thể, nhưng cũng sinh động như thật. Khiếp người chi huy quyển thiên lấp mặt đất, mà ở cái kia trong lôi trì cuối cùng đi ra, để cho người trong thiên hạ này nhìn muốn nhiều hơn mắng cha. Đại gia, những cái này lôi trong cơ thể, vẫn còn có thiên thủ tù ma. Đây đều là bọn họ lại làm đột phá thời điểm bị đạo ngân mô phỏng xuống. Đại biểu cảnh giới này đỉnh phong tồn tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.